Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 345, phong thủy thay phiên truyền. Góc truyện audio.com. Phòng hòa nhạc bên trong. Thân cao tới hơn 1m8, tang bang một bên lắc đầu một cái. Đá đá chân, khoảng chừng trái phải buông lỏng gân cốt. Một bên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất long uy. Thành tựu mê võ nghệ hắn đến quân độ khách sạn bên trong một cái trọng yếu mục đích. Chính là muốn cùng long uy cái này thanh danh lan xa công phu minh tinh phân cao thấp. Liền ở bác sĩ mọi người khống chế lại cục diện sau khi. Liền động tâm tư, trực tiếp xách long uy phụ tử tìm một cái trống trải gian phòng. Chuẩn bị cùng với đánh một trận. Nhìn người cao mã đại, hung thần ác sát tang bang. Long uy suýt chút nữa không dọa đi đái. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Từ khi thành danh sau khi công phu của hắn liền hoàn toàn hạ xuống. Một thân nguyên bản coi như là khá lắm rồi thực lực ở tửu sắc ăn mòn dưới từ lâu phế bò thất thất bát bát. Nào dám cùng tang bang loại này tội phạm đánh. Lúc này liên tục lăn lộn địa rời xa đối phương. Vẻ mặt đưa đám hoảng sợ liên tục xua tay. Đại lão, không cần so với cũng biết đương nhiên là ngươi lợi hại nhất rồi. Tiểu đệ nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi? Không cần đánh rồi. Chợt vẻ mặt biến đổi. Chất lên một mặt nịnh nọt nụ cười. Đại lão ngươi vừa nhìn liền thân thủ bất phàm. Tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Ai, đáng tiếc hiện tại trường hợp có chút không thỏa đáng. Nếu không thì tiểu đệ thật hận không thể hiện tại hãy cùng ngươi chém đầu gà kết nghĩa anh em. Ít nói nhảm, đến cùng ai lợi hại thật đánh qua mới biết. Tang bang hoàn toàn không để ý đến long uy xin tha. Trực tiếp ngắt lời hắn. Chợt đuổi tới nâng lên một cước liền đá vào long uy ngực. Gào, long uy gào hào một tiếng. Nhất thời ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đạp bay ra ngoài. Quăng ngã một cái sưng mặt sưng mũi. Tang bang cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Bước nhanh về phía trước lôi long uy chính là một cái quá vai ném. Theo liền bắt đầu rồi liên tiếp cực kỳ tàn ác đánh đập. Trống trải bên trong gian phòng. Từng trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ở tang bang trùng mà mạnh mẽ công kích dưới. Long uy hoàn toàn không có lực phản kích. Bị đánh đến như cái đầu heo. Vô cùng thê thảm. Long uy cha đau lòng địa lắc lắc đầu. Nhưng lại không thể làm gì. Tang bang đánh cho một trận vui sướng. Thật lâu mới ngừng tay. Nhìn dường như một bãi bùn nhão giống như long uy. Trong thần sắc có chút thất vọng cùng khinh bỉ. Khinh thường gắt một cái. Phi, hóa ra là cái bạc dạng lạp đầu thương. Thực sự là rác rưởi. Long ba vội vàng chạy lên trước ôm lấy nhi tử. Nhìn long uy trên mặt xanh một khối tím một khối. Cả khuôn mặt sưng thành đầu heo. Hai mắt híp thành một cái khe. Hầu như không mở ra được đến. Không khỏi tràn đầy đau lòng. Lúc này căm tức tang bang. Cái tên này ra tay quá nặng. Đem long uy đánh cho liền hắn cái này daddy đều suýt chút nữa không nhận ra. Duy nhất để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là. Tuy rằng một thân công phu phế bỏ. Nhưng may mà từ nhỏ đánh bóng thể chất vẫn còn. Giờ khắc này long uy dáng dấp nhìn như thê thảm. Nhưng thực tế bị thương nhưng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Quảng cáo, có điều tang bang cũng không chuẩn bị buông tha hai người. Nghĩ đến chính mình cho tới nay lại đều sẽ phế vật như vậy làm đối thủ. Hắn liền cảm thấy một trận thẹn quá thành giận. Trong lòng sát ý đại thịnh, cảm nhận được tang bang sát ý, long ba hoàn toàn biến sắc. Lập tức phấn đấu quên mình ngăn chặn lại nhi tử trước người. Muốn giết cứ giết ta. Buông tha con trai của ta. Chấm, tang bang nanh cười một tiếng. Vung quyền liền đánh về phía long ba. Lão gia hỏa, không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi. Trước tiên làm thịt ngươi. Lại giết chết con trai của ngươi. Hắn ra tay vô cùng ác độc. Cú đấm này nếu là đánh thực, Lấy Long 3 tuổi tất nhiên chịu không được. Cảm nhận được Daddy nguy cơ, Long Uy miễn cưỡng đem con mắt mở một cái khe nhỏ. Trong con ngươi dần hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Khàn giọng yết hầu hô lớn. Không muốn đánh ta Daddy. Ở cực hạn phẫn nộ chi phối dưới, Long Uy thân thể bên trong đột nhiên sinh ra một luồng khí lực. Đau đớn trên thân thể cũng giống như không cảm giác được. Cả người một hồi nảy lên, chợt quát một tiếng, giơ lên quyền phải hung hãn đón lấy Tang Bang nắm đấm. Dám đánh hắn Daddy, hắn liền dám cùng đối phương liều mạng. Nhưng mà có bóng người nhưng nhanh hơn Long Uy. Ngay ở Tang Bang nắm đấm sắp bắn trúng Long Ba chớp mắt, một bóng người đột nhiên từ tà đâm bên trong thoan đi ra. Một cước liền đá văng ra Tang Bang nắm đấm, đồng thời giơ tay chặn lại rồi Long Uy công kích. Long Uy cả kinh, nỗ lực mở to hai mắt, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một tấm tràn ngập chính khí khuôn mặt. Đây là người nào? Thật giống khá quen. Ở hắn kinh ngạc làm khẩu, người đến cúi người nâng dậy Long Ba. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Long Ba lắc lắc đầu, nhìn đối phương đầy mặt cảm kích. Daddy, Long Uy lấy lại tinh thần, phẫn nộ nhất thời biến thành căng thẳng, vội vàng đỡ Long Ba một trận hỏi han ân cần. Người đến thì lại xoay người, quay về Tang Bang trợn mắt nhìn, lại đối với một cái tay không tấc sắt lão nhân ra tay. Quả thực là xúc sinh. Tang Bang xoa mơ hồ đau đớn cổ tay, thấy Hàng là sáng mắt trên đất dưới nhìn quét đối phương. Trong mắt phóng ra phát hiện con mồi ánh sáng, hưng phấn liếm môi một cái. Rốt cục tình cờ gặp cao thủ, nói ra tên của ngươi. Người đến lạnh nhạt nói, Củng Vĩ. Được, Củng Vĩ, đến đánh với ta một hồi đi. Tang Bang cuồng cười một tiếng, lúc này liền hướng Củng Vĩ vọt tới. Củng Vĩ vui mừng không sợ, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hai người trong nháy mắt binh binh bàng bàng địa đánh ở cùng nhau. Tang Bang lính đánh thuê xuất thân, ra tay tàn nhẫn, quyền cước rất nặng, mà không có bất kỳ điểm mấu chốt. Chiêu nào chiêu nấy đều tấn công về phía Củng Vĩ chỗ yếu. Củng Vĩ vóc người thấp bé, động tác linh hoạt, ra tay ác liệt, đánh tới đến vậy không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời hai người đánh cho khó phân thắng bại. Hai bên đánh cho vô cùng kịch liệt. Long Uy phụ tử lẫn nhau nâng xa xa lui lại quan sát. Hai cha con tuy rằng một cái phế một cái lão, nhưng dù sao cũng là võ thuật thế gia xuất thân. Ánh mắt vẫn có, vẻn vẹn nhìn chốc lát liền rõ ràng giữa trường hai người lợi hại. Long Uy không khỏi líu lưỡi nói, nương, chỗ nào đến hai cái quái vật? Tang Bang cùng Củng Vĩ thực lực đều không so với đỉnh cao thời kỳ hắn kém. Long Uy tự nghĩ dựa vào mới vừa nhất thời dưới sự kích động bạo loại hay là còn có thể cùng giữa trường hai người tranh tài một, hai, nhưng thắng bại khó liệu. Thật đánh tới đến e sợ vẫn là chính mình thua diện chiếm đa số. Long Ba trắng nhi tử trong nháy mắt thấy, khiển trách, bình thường nhường ngươi luyện công ngươi không luyện, chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa. Ta đã sớm nói với ngươi, cái kia một thân công phu mới là ngươi đặt chân căn bản. Long Uy tự biết đuối lý, vâng vâng dạ dạ không dám nói. Trong lòng cũng là hiện ra một tia hối hận. Quảng cáo, hai người tiếp tục nhìn một lúc. Long Ba bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Cái kia hậu sinh tử muốn thắng. Long Ba già mà còn dai, ánh mắt sắc bén, liếc mắt là đã nhìn ra trong hai người vẫn là Củng Vĩ kỹ cao một bậc. Tang Bang tuy mạnh nhưng chung quy không phải là đối thủ của hắn. Sự tình phát triển quả nhiên như rồng ba dự liệu. Một phen kích đấu dưới Củng Vĩ từ từ chiếm thượng phong. Quyền cước như gió, nhanh như kinh lôi, đánh cho Tang Bang không thể không do công kích biến thành phòng thủ. Giữa trường, Tang Bang sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn tuy rằng tính cách lộ liễu điên cuồng, nhưng cũng không ý nghĩa, không tiếc mệnh. Nói trắng ra hắn vẫn rêu rao lên khiêu chiến cao thủ, chỉ có điều chính là trang bị mà thôi. Thật đến bước ngoặt sinh tử, biểu hiện cùng người bình thường cũng không khác biệt gì. Cảm nhận được mình cùng Cùng Vĩ sự chênh lệch, kết cục rất khả năng là bị đối phương đánh chết. Tang Bang nhất thời hoảng rồi. Đã nghĩ trốn bán sống bán chết, nhưng mà Cùng Vĩ nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hắn. Lập tức chăm chú đem hắn cuốn lấy. Chỉ có điều đối mặt liều mạng Tang Bang, trong lúc nhất thời còn không bắt được đối phương. Long Ba thấy thế lập tức đẩy Long Uy một cái, quát lên: "Nhi tử, nhanh đi hỗ trợ." Long Uy lảo đảo hai bước, chợt ngẩng đầu nhìn ngoan cố chống cự Tang Bang, trong lòng khoái ý vô cùng. Loại này đánh kẻ xa cơ hội hắn làm sao gặp bỏ qua. Lúc này nanh cười một tiếng: "Nhạo ngươi A Mẫu, ngươi tên khốn kiếp cũng có ngày hôm nay. Phong thủy thay phiên truyền, nhường ngươi con mẹ nó đánh ta, lão tử giết chết ngươi." Vừa nghĩ tới mới vừa chính mình đét đi suýt chút nữa đánh rắm, Long Uy liền hai mắt sung huyết, lắng lại lửa giận lại lần nữa bốc lên, hướng về phía Tang Bang liền nhào tới. Không thể không nói, ở bạo loại trạng thái Long Uy vẫn là rất có thể đánh. Có sự gia nhập của hắn, Tang Bang không thể kiên trì được nữa. Cuối cùng ở Cùng Vĩ cùng Long Uy giáp công ban phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Mất mạng tại chỗ. Hô, cái tên này rốt cục chết rồi. Long Uy đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hổn hển thở mạnh. Mới vừa hắn có điều chỉ là xính nhất thời chi dũng, phát tiết sau khi đau đớn cùng uể oải nhất thời đồng loạt dâng lên trên. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Long Ba không chút nào để ý tới chính mình thằng nhóc ý tứ, trực tiếp bỏ qua hắn đi tới Cùng Vĩ trước người, chuẩn bị cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Đã thấy Cùng Vĩ sắc mặt không có nửa phần thả lỏng, đột nhiên giơ tay ngăn cản hắn, chợt quay người lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía chỗ cửa lớn, trầm giọng nói: "Người nào, đi ra, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục." Cách chương.